Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, phản bội. Đây là Bắc ghi tại phiến chiến trường này lần thứ hai nghe được có người gọi hắn cái mũi đỏ. Bởi vì lúc trước thê thảm đau đớn kinh lịch, Bắc ghi lần này cũng không có trực tiếp mắng to lên tiếng, mà là lặng lẽ meo meo quay đầu nhìn lại. Tê, tại hắn nhìn về phía Rốt thời điểm, lập tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cuộc chiến thượng đỉnh tiến triển đến bây giờ, trước mắt vị này Trảm Long kiếm hào không thể nghi ngờ là biểu hiện khoa trương nhất một cái. Thậm chí liền hải quân đại tướng uy phong đều bị đè xuống. Đánh bại hoa kiếm Vista, đánh bại kim cương Zozu, thậm chí lấy một địch hai đòn bại băng hải tặc dâu trắng hai đại đội trưởng. Bắc ghi bành trướng tới cực điểm, nội tâm trong nháy mắt héo rút xuống. Hắn mặc dù không sợ đơn thuần trảm kích, nhưng gia hỏa này lôi đình chi lực thế nhưng là rất biến thái. Nhưng ở sau lưng phần đông tiểu đệ nhìn chăm chú, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Lấy ra, Rốt cười nhìn một chút đối diện chiến trận, ra hiệu Bắc ghi đem đen đen Musi giao ra. Hắn vội vàng đi chuẩn bị đợi lát nữa trực tiếp khiêu chiến. Cũng không có hứng thú cùng Bắc ghi nhiều trò chuyện. Cho ngươi, Bắc ghi cơ hồ một điểm do dự đều không có, trực tiếp đem đen đen Musi vứt cho Rốt. Rốt khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bắc ghi lập tức thở dài một hơi, vốn cho rằng các tiểu đệ lại bởi vậy mà đối với hắn thất vọng. Lại không nghĩ rằng, Bắc ghi thuyền trưởng, ngươi là bởi vì cân nhắc đến an nguy của chúng ta mới hướng Trảm Long kiếm hào khuất phục sao? Bắc ghi thuyền trưởng, ngươi thực sự quá vĩ đại. Bắc ghi thuyền trưởng, chúng ta vĩnh viễn đi theo ngài. Nhìn thấy bọn gia hỏa này một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Bắc ghi miệng không tự chủ mở ra, kém chút thật tin, mà Rốt lại không tâm tư đi chú ý bọn hắn. Ánh mắt của hắn bị Moby Dick bên trên phát sinh một màn hấp dẫn. Đã từng cùng Rốt đối chiến quá, làm cho lúc ấy Rốt không thể không thoát đi đại qua chi chu sờ quát. Lúc này đang cùng dâu trắng đứng sóng vai. Sờ quát, ngươi không có chuyện gì sao? Dâu trắng quay đầu, ân nói, a, cuối cùng còn sống. Sờ quát ngữ khí lãnh đạm, dâu trắng lại không chút nào cảm thấy, chỉ là hỏi, có đúng không? Từ vừa rồi bắt đầu vẫn liên lạc không được ngươi. Vịnh đầu tình huống như thế nào? Tựa hồ tử thương thật nặng, ta là đi tát tới. Không hiểu rõ lắm, sợ quân nói ra, Sengoku sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ dùng toàn bộ chiến lực tới đối phó chúng ta. Dâu trắng nhìn xem chiến trường thế cục, ngữ khí có chút ngưng trọng. Lúc này hải tặc bị hải quân ngăn cản tại bến cảng phía dưới. Trước đó đập nồi dìm thuyền bạo phát sĩ khí, đã dần dần suy kiệt, lâm vào thế yếu, cho nên dâu trắng dự định tự mình xuất thủ. Lão cha, người phát hiện hải quân chiến thuật sao? Sở quan ngay tại xoắn suýt, hy vọng lão cha có thể cho chính mình một cái hài lòng đáp án. Ta cùng Sengoku thế nhưng là lão giao tình, nghe được câu này, Sở quát tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Bị hải quân từ phía sau vây quét chính hợp ý ta. Ta cũng muốn xuất kích. Một hơi đánh tới. Dâu trắng nói xong, liền định tiến về chiến trường. Mà lúc này Sở quát đã chậm rãi đi đến dâu trắng bên người. Dưới trướng 43 cái băng hải tặc, chúng ta mỗi người đều nhận được ngài đại ân. Vì băng hải tặc dâu trắng lời nói, sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Nói xong, hắn rút ra trường đao trong tay. Đúng lúc này một viên đạn pháo phóng tới. Tại bạo tạc trong bụi mù, Sở quát một đao đâm về không có chút nào phòng bị dâu trắng. Nhưng lại tại lưỡi đao vừa vặn đâm rách dâu trắng lồng ngực làn da trong chớp nhoáng này. Một thân ảnh bỗng nhiên ngang trời tới. Một quyền đem Sở quát đánh bại trên mặt đất. ngăn lại Sở Quát đối Bạch Dâu Ria tiến một bước tổn thương. Sabo thực lực có tiến bộ nha. Trong tay đen đen Mu Si tinh chuẩn đem một màn này truyền ra ngoài. Rốt cười cười, cái kia ngăn lại Sở Quát, đương nhiên đó là một mực ẩn nấp không ra Sabo. Rốt muốn khiêu chiến dâu trắng, mượn chi đăng đỉnh thiên hạ, cũng không muốn khiêu chiến một tái bị xuyên thủng trái tim dâu trắng. Cái này không chỉ có là đối Bạch Dâu Ria một loại vũ nhục, cũng là đối với mình một loại vũ nhục. Mà vào giờ phút này, theo cuộc nháo kịch này phát sinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kim Cương Zozu, Hoa Hiếm Vista chờ đám đội trưởng đều là lộ ra một cái vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, đồng thời lại có chút hoảng sợ, không biết lão cha bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu, nếu không phải cái kia tiểu quỷ chặn ngang một gạch, cái này một kế hoạch đủ để đặt vững thắng cục. Bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm cảnh. Akainu vốn là không có cảm thấy Sở Quát có thể thương tổn được dâu trắng, chỉ là muốn mượn này đả kích băng hải tặc dâu trắng sĩ khí mà thôi. Lúc này dâu trắng lông mày run nhè nhè, mặc dù không bị tổn thương, nhưng một đau kia lại tựa như đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn đau thấu tim gan. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cũng nghĩ không thông, con của mình vì sao lại đánh lén mình. Nếu không phải ây đệ đệ Sabo xuất thủ, chịu một đau kia, trong cơ thể hắn vốn là ẩn núp ám thương tuyệt đối sẽ bởi vậy bạo phát đi ra, để cho mình sức chiến đấu thật to bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp xuống chiến cuộc. Vèo, Marco bay tới, một quyền đem vừa vặn bò dậy Sở Quát đánh bại trên mặt đất. Sau đó khẩn trương lo lắng nhìn về phía dâu trắng. Làm băng hải tặc dâu trắng phiên đội một đội trưởng kiêm chức thuyền y, hắn đối với mình lão cha tình trạng cơ thể hiểu rõ nhất, nhưng ở cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ cảm kích mắt nhìn một bên Sabo. Ta đi xuống trước. Sabo khoát tay áo, trong lòng thầm than rốt thần cơ diệu toán, nhưng cũng biết chính mình không nên ở lại đây. Kế tiếp là dâu trắng việc nhà, cho nên hắn trực tiếp nhảy xuống bong tàu, dự định cùng Lắp Phi hội hợp, cùng đi cứu A. Sở Quát, ngươi tại sao muốn làm như thế? Marco nhìn thấy Sabo rời đi, lập tức giận dữ lên tiếng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Sở Quát sẽ làm ra loại này phản bội sự tình. Ngươi không có khả năng không biết đi. Marco đội trưởng, lão cha sớm đã chuẩn bị dùng chúng ta bên ngoài băng hải tặc tính mệnh, đem đổi lấy con trai của vua hải tặc tính mệnh. Cho tới bây giờ, băng hải tặc dâu trắng căn bản là không có bị hao tổn. Tổn thất nặng nề, chỉ có chúng ta, hai bên, là các ngươi cùng hải quân đại tướng liên thủ chế tạo tường băng. Đằng sau là loại kia đặc thù quái vật, chúng ta mỗi một khắc đều tại bị đồ sát a. Hắn lời nói này thật cũng không mau bệnh. Cho đến trước mắt, băng hải tặc dâu trắng xác thực tổn thất không lớn. Tổn thất nặng nề đều là bên ngoài bị Pacifista quân đoàn tiễu trừ dưới cờ băng hải tặc. Hơn nữa, ấy là vua hải tặc Roger con trai. Chuyện này các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Biết ta gia nhập băng hải tặc dâu trắng thời điểm tại sao là lẻ loi một mình sao? Cũng là bởi vì đồng bọn của ta đều bị Roger đánh chết à. Sở Quát càng nói càng lớn tiếng, tay chỉ dâu trắng, một mặt mình bị phản bội vứt bỏ bộ dáng. Tới đi, dù sao đâm ra một đao kia, ta cũng đã có chết giác ngộ. Nói xong, hắn giang hai tay ra, làm ra một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Nghe được Sở Quát lời nói, ngoại vi đám hải tặc đều có chút dao động, có người bắt đầu chất vấn dâu trắng. Lão cha, hắn nói là sự thật sao? Lão cha, mau nói cho ta biết đây không phải là thật. Thấy cảnh này, trên đài tử hình Sengoku ánh mắt lóe lên, nhạy cảm bắt được chiến cơ. rốt cuộc không để ý tới rốt trong tay Denden Musi. Trực tiếp truyền đạt khởi động vây quanh vách tường mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.